mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 948 ba người hành tất có ta sư. Tố Tân xem Thiên Vũ hiện tại tu vi cũng cùng chính mình cũng không sai biệt lắm. Này vài thập niên tiến cảnh không tồi, bất quá hắn bên cạnh cái kia cùng hắn có vài phần tương tự nam tử. Tu vi liền phi thường cao thâm khó đoán, phát ra hơi thở thập phần nội liễm, có loại mẫn nhiên với chúng trở lại nguyên trạng khí chất. Duẫn Chân cấp mấy người lẫn nhau làm giới thiệu, còn có một cái kêu Dạ Thích. Duẫn Chân giới thiệu Tố Tân chính là mang đến địa phủ giấy thông hành người. Ba người đều chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Duẫn Chân cùng Tố Tân giải thích, Khuất Hữu cùng Chiêu Nho nhỏ là Dạ Thích còn lại là. Hắn yêu cầu dùng Long Tức tế luyện chính mình ứng đối thiên kiếp pháp bảo. Tố Tân gật gật đầu, nơi này có thể trực tiếp thông qua một cái đặc thù truyền tống thông đạo. Tiến vào địa phủ nhập khẩu, Tố Tân vội vàng thu hồi tầm mắt, khẩn bước chiều Duẫn Chân đi qua. Khách sáo nói, xin lỗi, làm các ngài đợi lâu, Duẫn Chân nói. Ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là có được địa phủ giấy thông hành Tố Tân. Vị này chính là Thiên Tầm, là một vị luyện khí đại sư. Nếu về sau có yêu cầu luyện khí nói có thể tìm hắn. Sẽ không sai, hắn chủ yếu là đi săn giết tam đầu giao long được đến luyện khí tài liệu, đây là hắn đệ đệ Thiên. Vũ, Thiên Vũ Thiên Tầm, thật đúng là cùng chính mình lúc ấy tưởng giống nhau. Thiên Tầm ăn mặc một thân bạch y, khuôn mặt trắng nõn lại gầy guộc, đen nhánh tóc dài như thác nước, từ hai tấn khơi màu hai lũ. Ở sau đầu dùng một cái màu trắng lăng xa hệ trụ. Thoạt nhìn cho người ta đạm bạc thanh lãnh, Thiên Vũ thoạt nhìn tắc nhiều vài phần ánh mặt trời rộng rãi. Còn Triều Tố Tân cười cười, di một tiếng, là ngươi, ngoặc kép, Duẫn Chân giới thiệu xong lại đem tay bãi hướng mặt khác một đôi nam nữ. Nam 40 tới tuổi, trên mặt hình dáng cương nghị, thân hình rất là cường tráng bộ dáng. Nữ tử thoạt nhìn cũng có hơn 30 tuổi, ở sau đầu vãn một cái búi tóc, thoạt nhìn rất là giỏi giang. Đây là Thường Ngũ, đây là hắn song hưu đạo Lữ Minh Ti, bọn họ yêu cầu đến U Minh giới đi hài U Liên, Thường Ngũ biểu tình lãnh nghị. Ánh mắt âm trầm như nước, giống như là thế gian vạn vật đã không thể nhập này mắt giống nhau. Minh Ti khuôn mặt điềm tĩnh ôn hòa. Bất quá nàng tay trái tay áo lại trống rỗng, hai người đều ăn mặc phiêu giật trường bào thượng có cực đạm đồ văn, mịt mờ năng lượng dao động, vừa thấy chính là cao cấp pháp y, Tố Tân nhất nhất chào hỏi, mấy người cũng chiều nàng thân thiện gật gật đầu, Thiên Vũ nhìn nàng cười nói, ngoặc kép, không nghĩ tới nguyên lai cái kia được đến địa phủ Diêm Quân tán thành người chính là ngươi a. Thật đúng là có duyên đâu, Tố Tân lễ phép mà cười cười. Ha ha, đều là trùng hợp, nhận được Diêm Quân đại nhân quà yêu, ở truyền tống trận thượng có một cái chuyên môn thông hướng. Địa phủ truyền tống vòng sáng, mấy người đứng đi vào, Thiên Tầm búng tay bắn vào một viên linh thạch, Tố Tân chú ý tới. Hắn bỏ vào đi thế nhưng là một viên thượng phẩm linh thạch. Trước mặt mọi người nhân thân thượng truyền tống vòng sáng tan đi sau. Tố Tân phát hiện bọn họ đứng ở một cái thôn nhập khẩu, bởi vì ở phía trước dựng một khối hắc thạch, mặt trên âm khắc mấy chữ. Tiểu Nguyên thôn, Duẫn Chân đem một khối ngọc thạch ở trên trán trống, điều tra bên trong bản đồ tin tức. Một lát, thu ngọc thạch, nói, chính là con đường này. Là hiện tại thông hướng cửu U gần nhất lộ Tố Tân thấy tất cả mọi người đều một bộ liễu nhiên với. Tâm bộ dáng, chính là nàng lại cảm thấy có chút mơ hồ. Rốt cuộc chính mình là, dẫn đường người, giấy thông hành, sao? Nhịn không được hỏi, cửu U, minh giới thật sự có cửu U. Duẫn Chân xem xét bản đồ, cùng vài vị đồng bạn lược làm thương lượng. Quay đầu lại cùng Tố Tân giải thích, thượng có cửu trọng thiên. Hạ có cửu U cực quyên nơi, chỉ có nơi đó U Minh chi thủy hiệu lực mới tốt nhất. Sinh trưởng U Liên phẩm cấp mới tối cao, kỳ thật có rất nhiều thông đạo có thể hạ đạt cửu U. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, Này là gần nhất hơn nữa dễ dàng nhất, Tố Tân, Nga, một tiếng. Tóm lại, bọn họ hiện tại muốn đi địa phương là minh giới sâu nhất địa phương. Vừa nghe liền phi thường nguy hiểm mà ni nàng trong lòng bắt đầu nghi hoặc lên. Duẫn Chân thỉnh chính mình, dẫn đường, đến tột cùng như thế nào, cấp mang, pháp đâu. Nơi này liền một cái, người, ảnh đều không có. Chính mình địa phủ giấy thông hành cho ai xem. Nàng muốn hỏi, bất quá cảm thấy lúc này mới vừa dẫm lên minh giới địa giới đâu. Vẫn là trước nhìn kỹ hẳn nói, bọn họ là từ quỷ thị, thông qua truyền tống tam giới tọa độ định vị, xuyên qua giao diện, trực tiếp tới minh giới, cho nên yêu cầu một cái cao cấp linh thạch năng lượng mới được. Mà đây cũng là xuyên qua giao diện điểm mà ni Tố Tân thấy khắp trong thiên địa đều tràn ngập xám. Xịt vật chất, không có một chút màu xanh lục. Thoạt nhìn tử khí trầm trầm ni mặt đất tựa như cái loại này bị ngọn lửa bỏng cháy qua đi. Biến thành nóng chảy dung nham, lại làm lạnh hình thành bộ dáng. Đi ở mặt trên thập phần các chân, truyền đến xâm hàn lạnh lẽo. Cũng may Tố Tân pháp y giúp nàng triệt tiêu đại bộ phận âm hàn chi khí. Chính mình chỉ cần tùy thời vận chuyển linh lực, liền đem dư lại âm hàn xua tan. Này, tiểu nguyên thôn, nói là thôn. Kỳ thật ở Tố Tân xem ra, chính là vô số cục đá lũy xây nhòn nhọn thạch bao. Đại khái có 2 mét cao, lớn lớn bé bé, liếc mắt một cái nhìn lại, phía trước một tảng lớn đều là cái dạng này đỉnh nhọn thạch bao. Có điểm giống ở nhân gian lũy nấm mồ, hơn nữa phía trước cũng căn bản không có cái gọi là lộ. Tố Tân trước kia đi địa phủ đều là Lư Văn Đào trực tiếp mang nàng đi. Còn không có gặp qua như vậy địa phương, nàng nhịn không được chiều bên cạnh Duẫn Chân nhỏ giọng hỏi. Ngoặc kép, nơi này cũng là địa phủ sao? Duẫn Chân đang muốn trả lời. Thiên Vũ thả chậm bước chân, đi đến nàng bên cạnh, đáp, ngươi không có tới quá nơi này cũng thực bình thường. Kỳ thật địa phủ chỉ là đối này một tầng trong thế giới quản lý cơ cấu một cái thực hẹp hòi xưng hô. Ân, giống như là chúng ta nhân gian quan phủ giống nhau, chính là nhân gian các loại chế độ phát cùng quản lý cơ cấu. Nhưng là trừ bỏ địa phủ ở ngoài, còn có phi thường rộng lớn không gian, Tố Tân lại nga một tiếng. Thật là thụ giáo, chính là, xem nơi này đều là tử khí trầm trầm, tất cả đều là thấp bé đỉnh nhọn nấm mồ. Chẳng lẽ người sau khi chết hồn phách thật sự sinh hoạt ở nấm mồ bên trong sao? Bọn họ đến tột cùng như thế nào sinh hoạt a? Duẫn Chân tiếp theo Thiên Vũ nói. Kỳ thật chúng ta tu luyện giả càng thích đem thế giới này gọi là minh giới. Trừ bỏ địa phủ cùng địa ngục đều là dùng để thẩm phán tiến vào minh giới hồn phách sử dụng. Ưu khuyết điểm ở thượng vừa xem hiểu ngay. Sau đó tự động tiến vào địa ngục hoặc là tiến vào luân hồi thông đạo, nhưng là đối với người thường mà nói, càng nhiều tình huống là ở nhân gian cũng không có như vậy nhiều thích hợp chỗ trống. Hoặc là nói có chút người biến thành quỷ về sau, nó cũng không tưởng lại đi đầu thai làm người. Từ từ, tóm lại các loại nguyên nhân, bọn họ liền trở thành nơi này thường cư trú dân, Tố Tân. Ý của ngươi là, ở nhân gian người đã chết lúc sau, có khả năng sẽ ở minh giới tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Trên cơ bản là như thế này. Bọn họ cũng không cần dương gian đồ ăn hoặc là sinh mệnh nguyên lực. Chỉ cần âm khí đồ vật là có thể duy trì, Tố Tân. Ngoặc kép, kia, bọn họ còn sẽ, chết sao, vẫn luôn cho người ta thanh lãnh cảm giác Thiên Tầm đột nhiên nói. Vạn vật có thủy liền có chung, kỳ thật đối với sở hữu sinh linh mà nói. Sinh mệnh từ ra đời kia một khắc khởi liền nhất định sẽ có chung kết kia một khắc ai cũng trốn. Không thoát, duy nhất có thể làm chính là đem sống hay chết chi gian quá trình kéo dài mà thôi. Hết chương.